Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, không thể đánh đầu. Thế mà ngưu bức như vậy, không động thủ, liền có người giúp hắn giết người. Không có bất kỳ cái gì thân phận lai lịch, vậy không có Dương Hiện qua cảnh giới võ đạo, liền có vô số người xin hắn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo. Cảm thấy đều có chút muốn vì người đo lường tính toán thiên cơ. Nhưng vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho dù đo lường tính toán thiên cơ, lại có thể thế nào? Bản thân thực lực không mạnh, vậy không nhiều lắm tác dụng. Mặc dù trợ giúp như huyền diệu nữ quân cái này nhóm cường giả. Đo lường tính toán ra thiên cơ, tìm tới chính mình sở tại vị trí. Kết quả là chỉ phải biến đổi đến mức so bất luận kẻ nào đều cường liền tốt. Huống chi, Vương Khai đo lường tính toán thiên cơ, hay là hao phí tuổi thọ, đạt đến bây giờ cảnh giới này. Đo lường tính toán thiên cơ, một lần tiêu hao bao nhiêu, Vương Khai đều là không biết. Cho dù đối tự thân ảnh hưởng không phải lớn như vậy, Vương Khai cũng là không nguyện ý lấy chính mình tuổi thọ đi trợ giúp người khác đo lường tính toán thiên cơ. Tự nhiên lợi hại đến tinh vực bên trong đều là bằng hữu. Vậy lợi hại đến ở khắp mọi nơi có thù người tình trạng. Huyền Diệu nữ quân cười nhạt nói. Một câu hai ý nghĩa. Vương Khai tự nhiên nghe rõ ràng. Đo lường tính toán thiên cơ. Có trợ giúp người. Như vậy, vậy liền sẽ có đắc tội đến người. Tỉ như trước mắt vị này Huyền Diệu nữ quân tới nói. Nhìn bộ dáng của nàng, thật giống như rất muốn thiên cơ lão nhân vẫn lạc đồng dạng. Đồng dạng, Vương Khai cũng rất muốn để cái kia thiên cơ lão nhân ngỏm củ tỏi. Bị hắn làm thành như vậy, mình bây giờ đã ở vào bị Huyền Diệu nữ quân giám thị hoàn cảnh. Hừ, lợi hại cũng là tính tạm thời. Bản thiếu gia hiện tại còn không muốn giết hắn. Liền để sống lâu mấy ngày đi. Đợi đến đem thông thiên giáo sự tình xử lý tốt. Chỉ là một cái thiên cơ lão nhân, bản thiếu gia chỉ cần gảy gảy đầu ngón tay liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường, hừ lạnh nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Nghe thấy lời ấy, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp có chút chớp động, không khỏi lắc đầu mất cười một tiếng. Âm thầm cảm giác Vương Khai kẻ này ngược lại là có chút thú vị. Rõ ràng tìm không thấy thiên cơ lão nhân, cũng vô pháp giết thiên cơ lão nhân. Còn hết lần này tới lần khác nói cùng chuyện thật giống như. Bổn quân chỉ cấp ngươi 3 ngày. Người nghĩ kỹ muốn thế nào chân quý cái này kiếm không dễ 3 ngày sao? Huyền Diệu nữ quân từ tốn nói. Kiếm không dễ. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Cầu thí kiếm không dễ. Không phải là muốn mình thực tình trợ giúp mới cho 3 ngày sao? Bản thiếu gia một mực rất muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Vì sao muốn cách hành tẩu đâu? Đạp không cảm giác rất thoải mái sao? Vẫn là nói. Người có bệnh thích sạch sẽ, không nguyện ý trên mặt đất hành tẩu. Hoặc là nói, người tại thời thời khắc khắc chứa bức. Vương Khai híp mắt, tức giận hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên, viết đầy tức giận cùng vẻ phẫn hận. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Vương Khai thế mà sẽ nói như vậy. Bổn quân sở tu chi đạo chính là hành không chi đạo. Từ lúc tu luyện đến nay, chưa hề lấy xong chân đạp đất hành tẩu qua. Cũng không phải là bệnh thích sạch sẽ. Cũng không phải chứa. Tóm lại, nếu bàn về cảm giác, xác thực rất thoải mái. Huyền Diệu nữ quân đạm mà không thôi nói ra. Nhìn nàng dạng như vậy, nếu là Vương Khai tiếp tục dây dưa vấn đề này, sợ là Tuyệt Bích hội tại chỗ nổi giận. À, vậy ngươi vì sao không mang giày? Lộ ra cổ chân cùng chân ngọc. Cảm giác vậy rất sảng khoái sao? Trận trận gió lạnh thổi qua. Chân ngươi tâm mát lạnh. Không cần sao sao sao sao sao sao sao sao sự tình. Cũng có thể đạt tới cao. Chiều, Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút ngạc nhiên cười nói. Phanh, phù phù, bỗng nhiên, chỉ gặp cái kia huyền diệu nữ quân tức giận phía dưới. Ngọc thủ trực tiếp đánh ra, nhất thời đem Vương Khai cho đập đập vào mặt nện xuống đất. Bổn quân cho ngươi 3 ngày, hy vọng ngươi có thể trân quý. Chỉ cần 3 ngày thoáng qua một cái, bất luận ngươi thực tình hay không, bổn quân đều hội đưa ngươi mang rời khỏi nơi đây. Ông, vừa mới nói xong, huyền diệu nữ quân thân ảnh, chính là trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cái kia lau mặt Vương Khai. Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận hừ lạnh nói. Vậy ngươi cũng cho bản thiếu gia nghe cho kỹ. Mặc kệ ngươi muốn mang bản thiếu gia đi nơi nào. Ở trước đó, ngươi cũng được làm tốt làm người hầu chuẩn bị. Không phải vậy, cho dù là chết, bản thiếu gia vậy không sẽ giúp ngươi. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì bản thiếu gia luôn luôn cao ngạo từ lạnh. Ngạo khí rất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nhưng mà, bất luận Vương Khai nói như thế nào, đều là không tiếp tục truyền đến huyền diệu nữ quân đáp lại. Có thể thấy được, hiện tại huyền diệu nữ quân đã đem Vương Khai cho ghi hận. Liền nói chuyện, đều là không nguyện ý sủa bậy. Như thế cũng tốt, tỉnh đằng sau cùng cái theo đuôi. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào thì cũng thôi đi. Nói liên tục đều không cho nói. Sớm tối đưa ngươi cho lên, để ngươi trải nghiệm trải nghiệm. Bản thiếu gia cái này vô thượng anh dũng dáng người, thiết lập sự tình đến là như thế nào uy mãnh tuyệt luân. Vương Khai nhếch miệng, đứng dậy có chút ngạo nghễ hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Phanh, phù phù. Nhưng mà còn chưa chờ Vương Khai đứng vững, liền cảm giác cái ót lần nữa như gặp phải đòn nghiêm trọng. Trực tiếp bị đập lần nữa đập vào mặt nện xuống đất. Ta thao, huyền diệu nữ quân, lão tử nói cho ngươi. Ngươi có thể mắng, nhục ta cũng được, đánh ta càng không quan hệ. Nhưng tuyệt đối không thể đụng vào lão tử đầu. Ngươi cũng đã biết, bản thiếu gia trong đầu. Thế nhưng là trí nhớ thiên địa vô số cái kỷ nguyên bất cứ chuyện gì sao? Nếu là bị đánh ký ức đánh mất. Phanh, phù phù, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời. Sau ót đau đớn, lần nữa truyền đến, cho tới khiến cho vừa mới khom người muốn đứng lên Vương Khai. Lần nữa bị đánh đập vào mặt nện xuống đất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Khụ khụ, phi phi phi, hảo hảo, xem như ngươi lợi hại. Ta xem như ngươi lợi hại. Vương Khai xoay người mà lên, nhìn qua 4 phía hư không, đưa tay lau mặt một cái, lại đập một phen áo bào. Muốn nói cái gì, lại là vậy không dám nói ra khỏi miệng. Quả thực là song phương chênh lệch cảnh giới. Quá khổng lồ, thế công lại đây. Liên phát hiện cũng không thể, cho dù trước đó ngăn cản, đều là ngăn cản không nổi, nhao nhao lan tăn cái gì, chưa có xem nam nữ làm việc sao, người ghen ghét sao, đột nhiên, chỉ nghe một đạo tràn ngập xem thường tiếng hừ lạnh truyền đến, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, bỗng nhiên trở lại xem xét phía dưới, thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình. Chỉ gặp tại cái này cái hẻm nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Đang có lấy một đôi nam nữ. Toàn thân không đến sợi vải làm lấy nhân loại nguyên thủy nhất sự tình. Với lại, nhìn bọn họ bộ dáng. Trước đó, hoàn toàn là bị huyền diệu nữ quân cho phong ấn chặt. Hiện tại huyền diệu nữ quân mở ra phong ấn. Tự nhiên cũng là chú ý tới Vương Khai. Ngươi xử lý ngươi sự tình. Lại cùng bản bớt nói nhảm. Tin hay không đưa ngươi cho thiến. Hừ, cũng không nhìn một chút cô nương kia bộ dáng. Muốn cái gì không có gì. Ngươi coi bản thiếu gia vui lòng nhìn a. Vương Khai khinh thường nhếch miệng. Lúc này chắp 2 tay sau lưng. Quay người đi ra hẻm nhỏ. Ngươi nhanh nghe hắn. Hắn vũ nhục ta đây. Ngươi làm sao không giúp ta xuất khí. Nữ tử kia bụng mặt. ấp úng nức nở phàn nàn liên tục. Ba, nhưng mà, đã thấy nam tử kia phất tay một bàn tay, đem nữ tử kia cho phiến nhào ngã trên mặt đất. Im miệng a, ngay cả xử lý chuyện gì, đều có thể bị người khinh bỉ. Ngươi còn muốn để cho ta đi giúp ngươi xả giận. Hắn xem xét liền là cái người luyện võ. Ta một người bình thường, sẽ bị thật thiến. Nam tử kia tức giận không thôi hừ lạnh nói. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.